Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, hết thảy bắt đầu địa phương. Sóng quốc gia, Yabuza cùng Bạch Dạo thăm chốn cũ, ở âm phủ tu luyện nhiều năm quỷ người bị Long Châu sống lại. Hắn chakra so với lúc trước cường gấp 10 lần đều không ngừng. Trong tay chém đầu đại đao trải qua địa phủ thợ thủ công một lần nữa luyện. Cũng gia nhập một ít ngoại tinh đặc thù hợp kim. Hiện giờ múa may lên. Uy vũ sinh phong. Tràn đầy sát khí. Cây đao này đi theo hắn nhiều năm. Phảng phất tứ chi kéo dài giống nhau. Nắm cầm ở trong tay cử trọng nhược khinh. Người cùng đao ở bên nhau hình ảnh có vẻ cực kỳ tự nhiên hài hòa. Ino năm nay đều 28. Bạch cũng không hề là năm đó cái kia như nước nam nhi. Dung mạo vẫn như cũ tuấn Mỹ. Nhưng năm tháng chung quy là ở khuôn mặt thượng để lại một chút dấu vết, đã từng hai người đứng chung một chỗ, như là một cái đại nhân mang một cái hài tử. Hiện tại khí chất phương diện lại như là bạn cùng lứa tuổi, nếu là bạn cùng lứa tuổi. Như vậy một ít lời nói tự nhiên liền có thể nói, bảy đại mục Hokage cho đại gia dựng đứng một cái. Thực tốt tấm gương, thỉnh thoảng liền có người yêu noi theo. Bạch ở Mộc Diệp sinh hoạt nhiều năm, đồng dạng cũng đã chịu loại này không khí hun đúc. Bạch xem Yabuza ánh mắt không hề là phía trước sùng kính, mà là thay một loại so ngưỡng mộ càng thêm làm Yabuza biệt nữ ý vị uy danh hiển hách quỷ người. Hiện tại có điểm sợ Bạch ánh mắt, sợ hắn mở miệng, hai người vẫn luôn ở lên đường, trong thôn nhân thủ khẩn trương. Bốn người một tổ thật sự là lãng phí. Chỉ có thể hai hai một tổ. Yabuza cùng Bạch này đối bạn nối khố ở âm dương lưỡng cách nhiều năm sau. Một lần nữa tổ đội xuất phát. Bọn họ dọc theo hỏa quốc đường ven biển. Một đường tuần tra tới rồi sóng quốc gia bên này, nhìn đem sóng quốc gia cùng đại lục liên tiếp lên. Naruto đại kiều. Bạch tươi cười đến so nữ nhân còn muốn tươi đẹp. Yabuza đại nhân. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Yabuza, hừ, một tiếng. Không quá dám tiếp cái này đề tài. Nơi này là sóng quốc gia. Rách tung tóe địa phương. Nhiều năm như vậy, một chút biến hóa đều không có nghẹn như vậy nhiều năm. Những cái đó đáng chết địch nhân tốt nhất chạy nhanh nhảy qua tới làm lão tử chém mấy đao. Bạch che miệng cười khẽ. Vừa định nói điểm cái gì liền đột nhiên quay đầu. Biểu tình trở nên cực kỳ túc mục, Yabuza động tác so với hắn còn nhanh. Hắn trong đôi mắt lộ ra sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm trống rỗng xuất hiện ở trên mặt nước thật lớn Uzumaki. Bạch đã sớm là một mình đảm đương một phía thượng nhịn, bất quá hắn vẫn là thói quen tính nghe theo Yabuza ý kiến, yêu cầu thông chi thôn sao. Yabuza cẩn thận quan sát mấy giây. Ân. Dùng hai quả màu đỏ lửa khói, bên này tín hiệu vừa mới phát ra. Mặt biển thượng Uzumaki liền nhanh hơn xoay tròn tốc độ. Đại lượng nước biển bị rút ra tới rồi một cái không biết tên địa phương. Naruto đại kiều phát ra kẽo kẹt giòn vang. Thực mau, biển rộng nội liền xuất hiện một cái đường kính 100 mét. Từ chỗ cao đi xem, có thể liếc mắt một cái nhìn đến trụi lùi đáy biển cự động tới. Cẩn thận, đáy biển phát ra đến xương hàn ý cũng không có đánh sập Yabuza thân hình. Hắn ngược lại thực phấn khởi, một thân người cá đầu, thân khoác lân giáp, đầy miệng răng nanh ma tộc binh lính vừa mới từ đáy biển lao ra. Đã bị hắn nghênh diện một đao chém thành hai đoạn thống khoái. Yabuza đem chém đầu đại đao múa may đến giống như trong chóng. Thủy bát không tiến, chớp mắt công phu. Liền có mười mấy cái ma tộc binh lính táng thân đao hạ. Bạch ở mặt khác một bên cũng đánh chết 10. Dư cái địch nhân, Yabuza nhanh chóng làm ra quyết sách. Phóng ra tam cái màu đỏ lửa khói. Chúng ta thượng kiều chiến đấu. Hai người có thể đạp nước tác chiến. Nhưng là này đó ma tộc hình thái khác nhau. Thủ đoạn thoạt nhìn thực tạp. Làm đến nơi đến chốn chiến đấu rõ ràng càng thêm thích hợp ninja. Bạch yểm hộ Yabuza cánh. Hắn chẳng những phóng ra tam cái đại biểu khẩn cấp tình huống màu đỏ lửa khói. Càng phóng ra hai quả làm phụ cận thôn dân lui lại màu xanh lục lửa khói, sóng quốc gia bên này bình. Dân rất nhiều ở phía trước cũng đã bỏ chạy. Hiện giờ lưu lại bình dân số lượng rất ít. Bọn họ đều là phụ cận ngư dân. Từng nhà đều có chính mình thuyền đánh cá. Nhưng thật ra không cần phải đi Naruto Đại Kiều. Naruto Đại Kiều ở 3 phút sau sập. Thủy triều giống nhau ma tộc đại quân số lượng thật sự là quá nhiều. Yabuza thủy long đạn. Bạch ma kính băng tinh đánh chết rất nhiều địch nhân. Nước biển bị nhuộm thành màu đen. Cụt tay cụt chân nơi nơi đều là. Hai người bỏ thủ Đại Kiều. Vừa đánh vừa lui. Thực mau liền tiến vào một chỗ ngoặt sông. Đen nghìn nghịt ma tộc đại quân nghênh diện đánh tới. Ngoặt sông chỗ cư dân còn ở tổ chức lui lại. Thời gian thật chặt. Lui lại tốc độ chậm như ốc sên. Tuổi trẻ các nam nhân lập tức cầm lấy vũ khí. Cùng Yabuza, Bạch cùng nhau chống đỡ ma tộc đại quân. Đã từng cùng thứ bảy ban từng có một đoạn giao tình thanh. Niên y nơi đó bên hông treo đoàn diều. Tay cầm nỏ tiễn, hắn vững vàng bình tĩnh trên mặt đất huyền nhắm chuẩn. Ba tấc lớn lên mũi tên đục lỗ một cái thoạt nhìn rất là cường tráng ma tộc chiến sĩ mắt cháy, ma tộc. Chiến sĩ hét lớn một tiếng. Nắm cầm một phen chế tạo đến rất là thô ráp lao đâm mạnh thanh niên trái tim. Nỏ tiễn thứ này xạ kích đơn giản, nhưng là thượng huyền phức tạp. Thanh niên cũng không có bị trước mắt sinh tử nguy cơ dọa sợ. Hắn nhanh nhạy một cái quay cuồng, rút ra đoàn diều, chém trúng ma tộc chiến sĩ gần chân. Màu xanh lục chất lỏng tiện hắn vẻ mặt nhiều lần bị thương ma tộc chiến sĩ đỏ đậm hai mắt. Hung tợn mà chiều hắn nhào tới. Lúc này y nơi đó liền trốn không thoát. Đầu óc có thể phản ứng lại đây. Thân thể không được. Hai bên thân thể tố chất chênh lệch thật sự quá lớn. Cũng may Bạch xa xa phóng ra một quả sen bon. Cứu hắn một mạng, Bạch không có nói, chạy mau, linh tinh nói. Y nơi đó cũng không lui lại. Hắn bình tĩnh mà lại lần nữa thượng huyền. Nhắm chuẩn tiếp theo cái địch nhân, năm đó lừa dối thứ bảy ban đi sóng quốc gia tạo kiều đại sư đạt. Tư nạp đã rất già rồi. Hiện giờ vị này lão nhân vẫn như cũ ở cống hiến lực lượng của chính mình, hắn đứng ở nóc nhà. Trong tay luân phiên múa may hai quả cây đuốc, nơi xa thôn dân được đến tín hiệu. Lập tức tạc hủy hoại đập nước, đầy trời màu ngân bạch bọt nước cuồn cuộn mà đến. Đối mặt loại này sức mạnh to lớn. Ma tộc tiên quân bị chặn ngang đánh gãy. Yabuza cây đại đao dựng ở trước mặt. Bằng vào hiện trường nước lũ kết ấn, thủy độn, thủy long đạn. Một cái nhẫn thuật liền không sai biệt lắm cuốn đi thượng trăm cái ma tộc chiến sĩ, quần áo tả tơi. Các thôn dân không ngừng triệt thoái phía sau. Ma tộc nhóm từ dưới nước mở ra thông đạo dần dần mở rộng. Hàng ngàn hàng vạn binh lính bừng lên. Nước biển vì này khô cạn. Yabuza cùng Bạch chú đóng ở này chỗ ngoặt sông cũng thực mau thất thủ. Bọn họ yểm hộ thôn dân. Một bên đánh một bên triệt. Trên đường còn có nhiều hơn ninja gia nhập chiến đấu. Nhưng là trong dự đoán nhẫn thôn đại quân cũng không có xuất hiện, Kakashi mang theo một chi số. Lượng vượt qua 500 người tiền trạm bộ đội chi viện Yabuza, viện quân như thế nào ít như vậy? Đối mặt quỷ người chất vấn, Kakashi rất bình tĩnh, Hokage đại nhân có toàn diện suy xét. Người cùng Bạch trước đi xuống nghỉ ngơi. Ta tới yểm hộ thôn dân lui lại, Yabuza giết được cả người là huyết. Cho dù đang nói chuyện thời điểm. Hắn vẫn như cũ một tay dẫn theo đại đao, tả phách hữu chém, gần như không có ma tộc binh lính có thể ngăn trở hắn một đao, ta tại địa phủ chịu đựng quá các. Người căn bản là vô pháp tưởng tượng huấn luyện, loại trình độ này chiến đấu không cần nghỉ ngơi, làm Bạch trước triệt đi, Bạch tự nhiên cũng không triệt. Ba người đỉnh ở tuyến đầu, trực diện ma tộc tiên quân mũi nhọn, hết chương.